Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 43. Chương 773 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 43 Thứ Lạp. Nam Nhiễm rút ra ngực dao nhỏ, nâng lên tay, mí mắt buông xuống, giữa mày không kiên nhẫn thần sắc càng thêm trọng dược đâu. Trịnh Sam đem kia bình sứ trịnh trọng đôi tay đệ thượng, đa tạ công chúa điện hạ ân cứu mạng. Nam Nhiễm đem kia bình sứ đoạt lại đây, nắm chặt ở trong tay, nàng sắc mặt tái nhợt, ôm ngực vị trí phải đi, Trịnh Sam chặn nàng lộ, hắn tươi cười càng thêm ôn hòa, công chúa điện hạ. Ta vẫn chưa phải làm chút cái gì, chỉ là miệng vết thương của người yêu cầu xử lý, tốt nhất kim sang. Dược thoa ngoài ra uống thuốc ta nơi này đều có, đi trong phòng ngài chính mình đã làm đơn giản xử. Lý lúc sau lại rời đi cũng không muộn, hắn còn không có xấu xa đến muốn ở ngay lúc này đi chiếm một nữ tử tiện nghi, còn nữa. Hắn nhưng không cảm thấy một đầu bị thương tiểu thú liền không có công kích tính, tương phản. Lúc này công kích tính mới là nhất chiêu chí mạng, hắn còn muốn sống lâu dài một chút, chờ đến Nam Nhiễm xử lý xong miệng vết thương, nghỉ ngơi qua đi chuẩn bị rời đi thời điểm, đã là nửa canh giờ lúc sau, không thể không nói. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên, thời tiết sáng sủa lại tươi đẹp, tại đây liên miên mưa rầm phong nguyệt quốc rất ít sẽ nhìn đến như. Vậy thời tiết Nam Nhiễm không nghĩ tới, chính mình lại lần nữa nhìn thấy Hàn Tư thời điểm. Thế nhưng lại là ở đoạn nhai bên cạnh, Trịnh Sam mang nàng tới nơi này, trên mặt đất đầy đất tử thi. Mùi máu tươi nồng đậm đến huân làm người đau đầu, Hàn Tư đứng ở đỉnh núi. Trên người cả người tràn đầy huyết, sớm đã thành cái huyết người, kia một đám nhảy ra thịt tới miệng vết thương. Xem một cái khiến cho người cảm thấy đau lòng đau đớn, hắn trong tay kia đem trường đao. Đã biến thành một phen đoạn đao, hắn đứng ở chỗ đó. Biểu tình đạm mạc chung quanh bao vây tiễu trừ ám vệ đã chết hơn phân nửa. Không có người dám trở lên trước, mỗi người mặt lộ vẻ cảnh giác, ý đồ tìm cơ hội xuống tay. Nam Nhiễm híp híp mắt, trong mắt che kín tối tăm mơ siêu nàng nâng bước chân liền hướng tới kia người chết đôi đi đến, chỉ là mỗi đi vài bước. Liền nghe được Nam Vân truyền đến tiếng cười, Nam Nhiễm không nghĩ tới ngươi hành động nhanh như vậy. Đã cùng Trịnh Vương ra cùng nhau tới a, nàng thanh âm đủ để truyền tới kia ở trong chiến đấu trong. Đám người đi, Hàn Tư nghe thanh âm, sống lưng cứng đờ, hoãn một hồi lâu. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt che kín hồng tơ máu. Nhìn Nam Nhiễm phương hướng, một đường chém giết đến bây giờ. Bị thương cũng phảng phất vô chi vô giác, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm chống hắn. Hắn muốn gặp nàng, kia nữ nhân xem hắn lâu như vậy không trở về. Sợ là lại muốn bực hiện giờ. Nhưng thật ra gặp được chỉ là nàng bên cạnh. Đứng một vị càng thích hợp nam nhân, sáng sớm hắn mang theo đồ vật chạy về núi rừng, Nam Vân mang. Theo ám vệ chết hầu vây quanh hắn, cười nói cho hắn. Nam Nhiễm tâm duyệt Trịnh Vương gia nhiều năm, hiện giờ, Trịnh Vương gia đối nàng cảm thấy hứng thú, tính toán đem nàng tiếp trở về nạp vào trong phủ, Nam Vân nói. Là Nam Nhiễm kêu nàng tới chỗ này giết hắn, miễn cho bị Trịnh Sam biết. Nàng cùng một cái ám vệ này bất kham quá khứ ảnh hưởng nàng gả vào vương phủ dòng dõi, Nam Vân nói. Rốt cuộc lại như thế nào bất hòa? Huyết mạch cũng là lưu trữ tương đồng huyết, tự nhiên cũng là người một nhà thân, nàng có thể giữ được chính mình. Chỉ cần quy thuận với nàng, hắn biết Nam Nhiễm từng tâm duyệt cái kia vương gia, biết nàng thích hắn. Nhiều năm mơ siêu chỉ là hắn tiểu công chúa nói, hiện tại chỉ thích hắn. Hắn không tin Nam Vân theo như lời, liền một đường từ chân núi giết đến hiện tại, từ sáng sớm mãi cho. Đến hiện giờ mặt trời lên cao, hiện giờ, không biết là này ánh mặt trời quá cường, vẫn là tinh thần có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong thân thể đau lợi hại, dĩ vãng đều có thể nhẫn. Trụ, nhưng nhìn Nam Nhiễm cùng Trịnh Sam đứng chung một chỗ, này xuyên tim đau như thế nào liền nhịn không được đâu. Như vậy nghĩ, một búng máu khụ ra tới, không có. tấu chương xong, hết chương.